Tiên tử xin tự trọng. Chương 577, nâng chén mời trăng sáng. Góc truyện audio.com. Tần Dịch im lặng mà nhìn nàng. Cảm giác lúc này là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Nhưng cũng may chính mình đối với nàng không có sở cầu. Lúc trước căn bản không có suy nghĩ còn có thể gặp lại. Chẳng qua là người qua đường bèo nước gặp nhau. Nàng đánh giá mình như thế nào? Lại có quan hệ gì tưởng tượng như vậy lập tức bình tĩnh hơn rất nhiều. Lại nói tiếp là bổng bổng làm, cùng chính hắn làm cũng không có khác biệt, chính mình chẳng những không ngăn cản, hơn nữa thời điểm bổng bổng làm lòng đang sao động còn nghĩ để đó ta đến đấy. Toàn bộ hướng trên người bổng bổng đầy không còn một mảnh tính là cái gì? Chịu trách nhiệm là được, vì vậy liền nói, nhà cô nương cũng không đắc tội ta. Ta cần gì phải cầm nhà cô nương vui vẻ, vũ nhân này muốn giết ta, ta không giết nàng đã không tệ. Lưu Tô có chút sửng sốt, giống như không nghĩ tới Tần Dịch thật sự đem hết thảy chính mình gánh chịu. Hoàn toàn không quan tâm hình tượng trước mặt nhà cô nương này. Nó nháy nháy con mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên một vòng vui vẻ, vốn có chút tâm tình muốn phát tác đối với nhạc tịch này lập tức liền không còn rồi. Rất vui vẻ mà ngồi ở trên vai Tần Dịch đong đưa. Hy Nguyệt cũng đối với đáp án này có chút giật mình. Thầm nghĩ cái này cùng dĩ vãng nhận thức có chút không giống, chẳng lẽ hắn ở Thần Châu hết thảy hành vi đều là ngụy trang. Đến Đại Dương bên này mới lộ ra bản tính. Trong lòng suy nghĩ, miệng tùy ý nói, nói cách khác nếu như ta đắc tội ngươi, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Cô nương cần gì làm loại giả thiết không có ý nghĩa này. Ngược lại cũng không phải không có ý nghĩa. Hy Nguyệt ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, nàng đắc tội ngươi, ngươi giết nàng cũng liền thôi. Làm nhục tính là cái gì? Loại chuyện này để cho một nữ nhân như ta nhìn ở trong mắt hôm nay có lẽ ta liền thật sự muốn đắc tội ngươi rồi. Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười. Mọi người luôn căn cứ tiêu chuẩn của cá nhân mình phán đoán thị phi. Vũ thường như thế, ngươi cũng như thế, thật ra ta cũng như thế. Được rồi, cô nương không quen nhìn chuyện như vậy. Rất dễ lý giải nhưng ngươi vì sao không hỏi một chút? Chính nàng nghĩ thế nào? Hy Nguyệt có chút sửng sốt, chuyển hướng Vũ thường. Vũ thường lúc này đã theo trạng thái thất thần khôi phục lại. Nhìn dấu vết của mình xấu hổ giận dữ muốn chết, chỉ là Tần Dịch nhìn xem coi như xong, bây giờ còn có người ngoài, nhưng hết lần này tới lần khác lời này của Tần Dịch nàng không có cách nào đáp lại. Nơi đây liên quan đến Sơ Nhung, chuyện chung thân rất thần thánh của Vũ nhân tộc, sau khi bị Lưu Tô hướng dẫn, hiện tại tâm loạn vô cùng, vẫn đang lâm vào vấn đề có nên nhận nợ coi hắn là phu quân không? Vậy có nên bị như vậy hay không ai nói rõ được. Chuyện Long Huy, phải chăng nên tách ra tính toán. Các nàng vốn chính là tiểu bảo thủ cố chấp, không phải người quá linh hoạt. Lúc này thật sự là tâm loạn như ma. Thấy nàng trầm mặc, trong mắt Hy Nguyệt hiện lên ngạc nhiên. Thật sự không thể lý giải đây là chuyện gì. Dừng một hồi mới nói. Trước tiên đem nàng buông ra. Trói như vậy còn ra gì. Tần Dịch vẫy tay. Xiềng xích hóa thành Phật Châu, rơi vào trong lòng bàn tay, Vũ thường lập tức ngã xuống đất, Hy Nguyệt ngược lại cũng không đi đỡ. Chẳng qua là hỏi, ngươi liền thật sự thả, cho ta mặt mũi như vậy, Tần Dịch nở nụ cười, nhà cô nương ở chỗ ta, mặt mũi vẫn phải có, ta không muốn cùng nhà cô nương tranh chấp. Vậy không bằng dứt khoát bán cái mặt mũi, nói xong xoay người qua nâng Vũ thường dậy. Ngươi là muốn hoàn thành chuyện vừa rồi đáp ứng, hay là muốn tiếp tục giết ta, do ngươi lựa chọn, ta đều nhận, nhưng ở đây xin khuyên cô nương một câu, không có biết rõ ràng tình huống. Không nên tùy tiện kết luận thậm chí giết người, đây không phải giáo điều, mà là não tàn. Vũ thường ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, hoàn toàn không biết nên nói cái gì, dứt khoát dùng sức dẫy khỏi hắn, thất ta thất thểu rời khỏi động phủ. Lúc đi ngang qua bên người Hy Nguyệt, bước chân hơi dừng một chút, thấp giọng nói, đa tạ tất có báo đáp, nói xong nhanh chóng biến mất, Hy Nguyệt đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng ly khai, lại quay đầu nhìn Tần Dịch. Tần Dịch nói, trong động không khí không tốt, lúc trước giết Vô Tâm Thần, máu tanh vẫn còn, nhà cô nương nếu như còn muốn nói vài lời, chúng ta đến ngoài động như thế nào đây? Hy Nguyệt không nói gì, làm ra thủ thế mời. Hai người liền sánh vai ra khỏi động phủ, ngoài động mảng lớn vách núi. Hoàn cảnh bố trí lúc trước đã toàn bộ bị đánh sập rồi. Lúc này đang là đêm khuya, công nguyệt lạnh lẽo, chiếu vào trên vách núi này, ngược lại đã có một chút ý cảnh khác loại. Tần Dịch lăng không vạch một cái, vách núi xuất hiện một cái bàn đá, hai cái ghế đá, mời ngồi, hắn phất vạt áo, dẫn đầu ngồi xuống. Hy Nguyệt đối với biến hóa thuật này của hắn có phần cảm thấy hứng thú. Đây là diệu pháp từ không sinh có rồi, mặc dù biến đồ vật chẳng qua là bàn đá ghế đá bình thường, lại đã liên quan đến đại đạo tinh vi, nàng cũng không nói gì, đối diện ngồi xuống, khuỷu tay chống bàn đá nâng cằm nói, xem biểu hiện của các ngươi, thật giống như ta là có chỗ hiểu lầm, thật ra không có hiểu lầm, ta xác thực đối với nàng đã làm một ít chuyện khó mà nói. Thật sự thẳng thắn thành khẩn như thế, ngươi làm chính là chuyện nữ nhân ghét trông thấy nhất, rõ ràng đã có lý do có thể che lấp, nhưng vẫn là nói như vậy, thật sự cho là ta sẽ không tức giận, sự thật chính là đã làm, cần gì giấu giếm. Tần Dịch mỉm cười, biến ra hai cái chén, lại móc ra thi thử phiêu linh, rót một chén cho Hy Nguyệt, lúc trước cô nương mời ta uống rượu, hôm nay ta mời lại một chuyến. Hy Nguyệt đã có chút ngộ, ý của hắn xác thực chính là, mọi người không có quan hệ khác, mời lại ngươi một chuyến rượu, vẫn là đường ai nấy đi, ngươi đánh giá ta thế nào, không quan trọng, nam nhân rất thú vị, đây không sai biệt lắm chính là thái độ hành sự của Tà Kình Thiên cùng Ngọc Chân Nhân. Hắn có vô tướng ý chỉ là huy dương, lại có vô tướng ý không biết con đường của hắn có thể duy trì được không. Chỉ cần không quên ý lúc này, đừng đem ý này lâm vào lệch lạc muốn làm gì thì làm. Vậy tương lai tất nhiên chứng vô tướng. Tần Dịch nâng chén cùng nàng cụng một cái, cười nói, nếm thử thi thử phiêu linh của ta mặc dù không đủ kình đạo của tính tính tử kia. Lại có ý cảnh, Hy Nguyệt là uống qua thi thử phiêu linh đấy. Đương nhiên trước mắt chỉ có thể giả bộ nhân sĩ thục nữ quốc không uống qua. Khẽ thưởng thức một ngụm, cười nói, hào tửu đáng tiếc ý cảnh cùng ta không hợp, Tần Dịch cũng cảm thấy rượu này cùng nàng không hợp, chợt nhớ tới mình còn có một hồ lô túy nguyệt bất quá trước mắt mọi người có chút lúng túng. Không có đạo lý làm giống như nịnh bợ nàng vậy, liền không nói gì, chẳng qua là nói, thì tử phiêu linh có chút tiêu điều, xác thực không quá giống cô nương chỉ ý, Hy Nguyệt cười nói. Như thế nào, ngươi hiểu rất rõ ta. Tần Dịch lắc đầu, cũng không hiểu chẳng những không hiểu, ngược lại cảm thấy cô nương một thân đều là bí mật. Hy Nguyệt nhấp rượu, khẽ cười nói, nào khoa trương như vậy. Tần Dịch nói, cô nương có lẽ vượt xa Vô Tâm Thần này rồi. Vì sao lúc trước nói với ta đánh không lại? Bởi vì không muốn đánh, cho nên đánh không lại. Nguyên nhân cũng đã nói với ngươi, Hy Nguyệt thản nhiên nói. Nhất tộc chi diệt, liên lụy rất sâu, chính như ngươi vừa rồi nói với nữ tử vũ nhân tộc kia. Không có làm rõ ràng, cũng đừng có tùy tiện kết luận thậm chí hạ sát thủ. Tần Dịch khẽ vuốt cằm, phải, hôm nay hắn muốn giết ta, bị ta giết lại, có coi là rõ ràng không? Hy Nguyệt trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, giả thiết nơi đây sẽ có chút đại nhân quả, ngươi hối hận không? Không hối hận, Tần Dịch nói, ta biết rõ chuyện này có lẽ sẽ liên quan đến một ít nhân quả nhưng tu tiên cầu chính là suy nghĩ thông suốt. Xuất liền tự tại giải thoát, nhập liền khoái ý ân cứu, lại ngược lại tu sợ cái này sợ cái kia, chân tay co cóng, quay đầu còn biết mình vì sao tu hành sao, còn không bằng về nhà ôm hoa nhi. Hy Nguyệt mỉm cười, nâng chén kính một chút, đây là thành lập trên cơ sở thực lực đấy. Tần Dịch đáp lễ, ta sẽ cố gắng để cho thực lực của mình đủ xứng đôi. Hy Nguyệt nở nụ cười, mắt như trăng lưỡi liềm, rất mê người, Lưu Tô ở trên vai Tần Dịch cười càng híp mắt, thật Thật ra Tần Dịch cũng đang dần dần biến thành hình dạng của nó. Ngôn luận của Tần Dịch, thật ra là ngay từ đầu chống lại Đông Hoa Tử, Lưu Tô nó quán thâu cho Tần Dịch đấy, mặc dù dưới trưởng thành phát huy của bản thân Tần Dịch đã có ý tứ của cá nhân hắn. Nhưng tổng thể không sai biệt lắm. Lúc trước ở Thần Châu, ràng buộc quá nhiều, băn khoăn trăm mối, lại ý này của Tần Dịch không phát huy được. Hôm nay ở bờ bên kia xa xôi, không có gánh nặng trên người, làm chuyện gì một thân gánh chịu, Tần Dịch cũng đã đạt được một loại giải thoát cùng phóng thích. Lưu Tô có thể cảm giác được, tu hành của Tần Dịch ở nơi đây tuyệt đối sẽ đạt được phát triển mang tính nhảy vọt. Giống như là Lý Thanh Quân khi đó ly khai Nam Ly Long thoát khỏi trói buộc. Cách chương.